Ươm mặt trời Lê Chốt, chương 2, hẻm cụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, xe lần này Trình Dư Hạ về nhà chủ yếu để lấy thêm vài bộ quần áo phù hợp với thời tiết 3 tháng trước cô đã chuyển đến sống cùng Tỳ Duyệt. Khi đó trời còn rất lạnh, nhưng bây giờ đã là tháng 6 rồi. Lý do cô và Tề Duyệt cùng thuê nhà là vì nhà gần studio, rất tiện cho việc đi lại, với lại Tề Duyệt nói cần tìm người ở ghép để xe tiền thuê. Nếu không cô nàng sẽ phải đóng gói đến studio để ở mất. Trước khi mở studio này, Trình Dư Hạ chưa bao giờ nghe cô nàng nhắc đến chuyện tiền bạc. Điều này cho thấy sự trưởng thành của một người chắc chắn không thể tách rời sự thúc đẩy của tiền bạc được. Lúc 9 giờ sáng, Trình Dư Hạ ngơ ngác trước bàn ăn, ăn bữa sáng mà mẹ Trình đã chuẩn bị cho mình. Hôm nay là cuối tuần, ba mẹ Trình đã ăn sáng từ lúc hơn 7 giờ rồi đi dạo ở công viên gần nhà. Vì tối qua Trình Dư Hạ mất ngủ, mãi đến 4 giờ sáng cô mới quấn mình trong chăn, ép bản thân không nghĩ ngợi lung tung. Đến 5 giờ, khi ánh sáng ngoài cửa sổ bắt đầu lóe lên thì cô mới ngủ được. Vì vậy khi mẹ Trình mở cửa hỏi cô có muốn đi công viên cùng không, cô còn đang mơ màng đến mức chẳng biết mình là ai. Bây giờ đã hơn 9 giờ, dù vẫn còn buồn ngủ nhưng ý thức đã tỉnh táo hơn nhiều. Trình Dư Hạ buông chiếc bánh bao mới cắn 2 miếng. Cầm điện thoại nhắn tin hỏi Tề Duyệt. Mấy giờ họp lớp ý nhỉ? Trong lúc chờ Tề Duyệt trả lời, cô lục lại danh bạ, thấy một liên hệ có tên. Đồ lừa đảo, sau đó, cô lại nhắn dưới câu. Lộ Dương, chúng ta gặp nhau đi. Đã được gửi đi vô số lần rằng, hôm nay cậu có đến không? Sau một lúc yên lặng kéo dài, Trình Dư Hạ đặt điện thoại xuống rồi đi vào phòng tắm rửa mặt. Hôm nay thời tiết đẹp. Ba mẹ Trình về thấy Trình Dư Hạ chuẩn bị ra ngoài, liền hỏi. Đi đâu vậy con? Trình Dư Hạ mang giày, đội mũ chống nắng. Hộp nhạc của con sửa xong rồi, con đi lấy. Bao giờ về thế? Ba Trình nói, trưa ba làm cá kho cho con. Trình Dư Hạ lập tức nói, con sẽ về trước chưa? Rồi vui vẻ ôm lấy ba Trình. Cảm ơn ba, mẹ chọn cá đấy. Mẹ Trình ở bên cạnh nói, chỉ cảm ơn ba thôi à? Trình Dư Hạ chuyển sang ôm mẹ Trình. Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhất. Nói xong, cô cầm túi máy ảnh đi ra cửa. Con đi đây, vừa đi được 2 bước, cô nghe mẹ Trình nói. Nghe thấy gì chưa? Con bé nói yêu mẹ nhất đấy. Phải phải, ba Trình nói, yêu bà, cả nhà đều yêu bà nhất. Giọng nói vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều. Nơi Trình Dư Hạ đem sửa hộp nhạc ở gần nhà cô, đi bộ khoảng hơn 10 phút. Khu này thuộc khu phố cũ, trong thời đại phát triển thương mại nhanh chóng. Khu phố cũ giống như một chiếc tivi đen trắng bị thời đại bỏ lại, không rực rỡ màu sắc, không hợp thời trang nhưng lại có một cảm giác dày dặn độc đáo. Giờ này nắng đầy đủ, nhiệt độ chưa lên cao, rất thích hợp để đi bộ và chụp vài tấm ảnh trên đường. Trình Dư Hạ thích chụp cảnh vật và động vật hơn, cô hiếm khi chụp chân dung. Ngoài công việc, những bức ảnh chân dung ít ỏi chủ yếu là của ba mẹ, Tề Duyệt, Lộ Dương và một số bạn bè thân thiết. Trong số đó, vài bức ảnh của Lộ Dương là do cô chụp trộm khi anh không chú ý, mỗi lần chụp xong, cô đều có cảm giác tội lỗi như đang làm điều gì sai trái. Nhưng may mắn thay, cô không phải mang theo cảm giác tội lỗi lâu. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô bắt đầu công khai chụp ảnh anh. Dù sau đó không lâu, có vẻ cô chụp nhiều đến nỗi làm anh sợ luôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Trình Dư Hà nghĩ Lộ Dương không thích chụp ảnh nên mới dần tránh cô. Nhưng sau đó anh cũng không trả lời điện thoại và tin nhắn của cô. Một tháng, năm tháng, cho đến một năm sau, Trình Dư Hạ mới hoàn toàn hiểu ra rằng Lộ Dương đã chia tay cô mà không nói một lời từ biệt. Trình Dư Hạ không phải là không chấp nhận việc chia tay mà không được biết lý do. Cô chỉ rất tức giận, giận anh không quan tâm đến những lo lắng và vướng bận của cô trong những năm qua. Dù anh chỉ trả lời một lần, ừ, hoặc, ồ, Trình Dư Hạ cũng có thể chấp nhận. Nhưng anh lại hoàn toàn im lặng. Im lặng đến mức dù báo cáo mất tích cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Đến nỗi sau này Trình Dư Hạ còn có thói quen hàng ngày theo dõi tin tức xã hội. Nghĩ đến đây, cô vẫn vô cùng tức giận. Trình Dư Hạ đá một viên đá nhỏ trên đường, cắn răng nói. Lộ Dương, tốt nhất là cậu đừng để tôi bắt được. Viên đá lăn vào bụi cỏ bên đường, làm giật mình một đôi mèo con đang nằm ngửa bụng tắm nắng. Mèo con ngồi trong bụi cỏ. Cào cào viên đá nhỏ làm phiền giấc ngủ của nó rồi ngẩng đầu kêu một tiếng dài bất mãn với Trình Dư Hạ. Trình Dư Hạ lập tức ngồi xổm xuống, xin lỗi nha, lần sau sẽ mang đồ ngon cho các cậu. Mèo con dường như không sợ cô, đi tới ngửi ngửi máy ảnh của cô. Nhưng khi cô vừa đưa tay ra, nó lại chạy về chỗ cũ. Cậu muốn chụp ảnh à? Cô giơ máy ảnh lên chụp hai con mèo con. Vậy để tôi chụp các cậu đẹp hơn nhé. Lần này không lấy phí của các cậu đâu. Nhưng lần sau gặp lại phải cho tôi sờ nhé. Lúc này, một chiếc xe đạp đi ngang qua cô. Một làn gió nhẹ thổi qua làm lay động những chiếc lá dưới chân. Người trên xe đạp là một thiếu niên mặc đồng phục cấp 3. Cửa hàng sửa chữa mà Trình Dư Hạ tìm đến trông rất có tuổi đời. Bên trong là một ông lão khoảng 60-70 tuổi, đeo kính lão, ngồi sau một chiếc bàn đầy đủ các loại linh kiện. Khi có người vào, ông sẽ ngẩng đầu lên, tháo kính lão ra và nheo mắt nhìn ra ngoài. Ông lão hỏi, cô bé, tìm ai vậy? Trình Dư Hạ cười bước vào. Ông Phương, mới mấy ngày không gặp mà mắt ông lại kém đi rồi à? Ông lão họ Phương, lần trước cô đem hộp nhạc đến sửa, khi trò chuyện mới biết ông đã nghỉ hưu từ nhà máy cơ khí hơn 10 năm trước và mở cửa hàng sửa chữa này. Ông Phương nói, thì ra là Hạ Hạ à, ông tưởng ai chứ, đến lấy hộp nhạc của cháu phải không? Trình Dư Hạ ngạc nhiên, ông vẫn nhớ cháu à, ông già rồi nhưng trí nhớ vẫn tốt lắm. Ông đứng dậy, quay lại lấy từ kệ phía sau một hộp nhạc hình nhà kính thu nhỏ. Đã sửa xong rồi, chỉ đợi cháu đến thôi. Trình Dư Hạ bước đến bàn, không ngờ ông thật sự sửa được, cháu đã chuẩn bị tinh thần không bao giờ nghe thấy tiếng của nó nữa rồi. Chỉ là linh kiện thiếu không sản xuất nữa. Ông Phương đẩy các linh kiện trên bàn sang một bên, tạo một khoảng trống để đặt hộp nhạc xuống, thân thiện nói. Ông đã vẽ mẫu và làm một cái cho cháu, đảm bảo không khác gì bản gốc mà còn linh hoạt hơn. Linh kiện ông cũng làm được, Trình Dư Hạ lập tức kính nể nói. Ông Phương, hồi đó chắc chắn ông là tay cừ nhất ở nhà máy phải không? Ông Phương cười nói, ông có gì mà tay cừ, thầy của ông mới gọi là giỏi. Bất kỳ linh kiện nào chỉ cần nhìn một lần là làm được không sai một ly. Ông lấy một miếng vải mềm từ đống linh kiện và lau sạch vỏ kính của hộp nhạc. Cháu thử xem có khác gì so với ban đầu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Dư Hạ bật công tắc, nhạc vang lên, trong nhà kính nhỏ dần nở ra một đóa, hai đóa. Cho đến khi 7 bông hoa hướng dương đều nở rộ, âm nhạc nghe trong trẻo hơn trước. Trình Dư Hạ nói. Cũng không còn tiếng kêu rè rè, ông Phương giỏi quá đi. Ông Phương cười nói, cô bé này, có gì mà giỏi đâu. Trước khi rời đi, Trình Dư Hạ nói cô còn có một chiếc đồng hồ hình cú mèo không chạy được, một con gấu chỉ biết lộn nhào không biết đi sau khi lên dây cót, và một con vịt ca sĩ bị khàn giọng. Ngày khác cô sẽ mang hết qua. Ra khỏi cửa hàng sửa chữa, một học sinh cấp 3 vừa đi xe đạp qua trước mặt cô. Trình Dư Hạ cảm thấy quen thuộc với bộ quần áo của người đó, nên nhìn về phía ấy, màu sắc xanh trắng xám khắc sâu trong ký ức khiến cô ngay lập tức nhận ra đó là đồng phục cấp 3 của mình. Chiếc xe đạp đến đầu ngõ, rẽ vào một con hẻm. Trong ánh sáng và bóng tối giao nhau, Trình Dư Hạ nhìn thấy rõ mặt nghiêng của người đó. Cô lập tức tỉnh lại từ sự ngỡ ngàng rồi đuổi theo. Trình Dư Hạ tin chắc mình không nhìn nhầm, cũng không thể nhầm được. Đó chắc chắn là Lộ Dương, dù anh trông không khác gì so với thời cấp 3. Đến đầu ngõ, Trình Dư Hạ đột nhiên dừng lại. Đây là một ngõ cụt, phía trước chưa đến 200 mét chỉ có một bức tường, không có đường nào khác để đi. Lúc này cô không thấy ai ngoài một số gạch vụn bên tường, cũng không có bất kỳ chiếc xe đạp nào ở đó. Nắng nóng rọi lên đầu Trình Dư Hạ khiến cô cảm thấy chóng mặt. 7 giờ tối, Tề Duyệt lái xe đến đón Trình Dư Hạ đi họp lớp. Trình Dư Hạ kéo vali vào cốp xe rồi ngồi vào ghế phụ. Đem nhiều đồ thế, Tề Duyệt lo lắng hỏi. Trong vali có phải toàn vũ khí sát thương không đấy? Trình Dư Hạ vừa cài dây an toàn, vừa nói với Tề Duyệt. Lấy vài bộ quần áo mùa hè thôi. Tề Duyệt, ồ, quần áo à, ra là quần áo. Cô nàng thở phào nhẹ nhõm, đưa xe đến bãi đỗ xe khách sạn. Trình Dư Hạ đợi Tề Duyệt đỗ xe xong mới đi tiếp. Nghe nói tối nay gần như cả lớp cấp 3 của họ sẽ đến, trừ một số người không thể từ nơi khác về. Tối nay Trình Dư Hạ hơi trầm lặng, Tề Duyệt nhận ra sự khác thường của cô, cho rằng có lẽ là vì sắp gặp lại Lộ Dương nên cô mới như vậy. Khi đỗ xe xong, cô nàng thấy có người đang nói chuyện với Trình Dư Hạ. Khi xuống xe, chỉ còn mình Trình Dư Hạ đứng đó. Tề Duyệt cất chìa khóa vào túi quần Âu, hỏi Trình Dư Hạ. Chu Mai Mai nói gì với mày vậy? Trình Dư Hạ hỏi lại, ai là Chu Mai Mai? Tề Duyệt nói, là người mặc váy hồng in hoa, buộc dây tóc hồng vừa nói chuyện với mày đó. Wow, mắt mày tốt thật. Trình Dư Hạ nói, cô ấy là Chu Mai Mai à? Nhưng sao tao nhớ cô ấy không phải lớp mình? Mày không nhớ à? Tề Duyệt kinh ngạc nói, cô ấy học lớp 3 kế bên, tao thấy cô ấy lạ lạ. Trình Dư Hạ hỏi, nhưng họ nói là đến họp lớp, cô ấy học lớp 3, đến họp lớp của lớp mình làm gì? Mày thật sự không nhớ à? Tề Duyệt ngạc nhiên, cô ấy và ai đó trong lớp mình yêu nhau mấy năm, cấp 3 ngày nào cũng qua lớp mình. Trình Dư Hạ chân thành lắc đầu, thật sự không nhớ nổi, cô hoàn toàn không có ấn tượng gì về Chu Mai Mai. Tề Duyệt tiếp tục nhắc, là người cấp 3 từng nói mày chụp trộm ảnh cô ấy, rồi bị mày chọc giận đến khóc luôn ấy, là Chu Mai Mai đó. 2223 Út, 14, tháng 8 năm 2024. Cách chương.